Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến mức độ nào? Bác cổ bỏ qua bộ xương, muốn đi vào sâu hơn. Ở trước mặt lại hiện ra một bộ xương khác. Điều đặc biệt là bộ xương này lại bằng vàng ròng, giống y như bộ xương mình đang ngự linh vậy. Trên bộ xương này còn được khắc đầy những kinh văn, vừa nhìn qua đã biết là do người này tự khắc kinh văn lên xương của chính mình. Bác cổ đi quanh bộ xương, cảm giác được chính là nó đã hiện ra cộng hợp mà hút mình xuống đây. Đưa mắt đọc qua những dòng kinh văn, bác cổ nhận ra là một loại ngôn ngữ rất khó hiểu, có hình dạng tượng trưng, khác với những ngôn ngữ cổ xưa mà bác cổ đã từng đọc. Cố gắng ghi nhớ hết tất cả những dòng kinh văn, còn bộ xương dường như đang ngồi dựa vào một cái quan tài cũng bằng vàng ròng sáng rực. Bác cổ tới gần nhìn vào bên trong, không có thứ gì cả, chỉ có một quả trứng đã nở, những mảnh vụn nằm rải rác. Cầm vỏ trứng quan sát, đoạn đưa lên gần miệng nếm thử. Nó mới chỉ nở cách đây có độ một tuần. Bác cổ không biết rốt cuộc quả trứng này nở ra thứ gì, liền quay lại chỗ bộ xương giao long. Bác cổ lấy cây trượng của mình cắm lên đỉnh đầu của bộ xương giao long. Cây trượng như là một mảnh đất khô, hấp thu hết tất cả những gì tinh túy còn lại trong bộ xương. Bộ xương giao long mục nát, dần dần biến thành bột phấn. Tuy nhiên lại có một thứ còn sót lại, là một miếng vảy bằng vàng nằm ở gần ngực của bộ xương, là nghịch lân. Đây là chiếc vảy mọc ngược, người xưa có câu động vào nghịch lân ắt chuốc lấy tai họa. Bác cổ nhặt miếng vảy bỏ vào trong người, kiểm tra một lượt không còn gì nữa, muốn nhanh chóng rời khỏi đây, bởi vì nếu như không có pháp lực, ở một nơi xa lạ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bất giác có âm thanh gầm gừ xuất hiện, một bóng dáng từ từ tiến vào. Bác cổ nhanh chóng tìm một chỗ ẩn nấp, cho đến khi thứ kia lộ diện thì bác cổ mới ngạc nhiên. Chỉ là một con giao long dài 3 mét, nhưng toàn bộ thân hình của nó vàng lấp lánh, trên miệng của nó ngậm một con quái vật ở sa mạc cát đen. Nhìn thấy bộ xương khổng lồ đã biến thành bột vụn, nó ngẩn ra rú lên một tiếng, trong miệng phát ra từng tia lửa. Thứ lửa này đốt vào bất kỳ thứ gì cũng sẽ tan biến. Bác cổ nhớ đến Thái tử Du và giao long tộc cũng đã đi đến sa mạc, liệu có liên quan đến tình huống ở đây hay không. Con hoàng kim giao long đau đớn gào thét một lúc quanh đám bụi phấn do xương cốt hóa thành. Nó phẫn nộ cào cấu tất cả mọi thứ. Bác cổ nhận ra nó có gì đó khác thường, màu sắc vàng kim, ở trên đầu có sừng và đặc biệt là có đến 5 chân. Đây không lẽ là ngũ trảo kim long, là truyền thuyết biểu trưng cho hoàng đế của nhân gian. Giao long này hung tợn, phá phách một lúc lâu, có vẻ như đã thấm mệt, nó lăn ra đất, sau đó nằm ngủ gục. Bác cổ nhân cơ hội này cũng nhanh chóng rời đi. Vừa ra khỏi chỗ nấp, định bụng sẽ rời khỏi đây, thì trước mặt loáng một cái đã xuất hiện một bóng người. Không ai khác, chính là Thái tử Du. Thái tử Du đứng sững, nhìn bác cổ trong bộ áo choàng đen. Hắn lui lại, cầm cây thương đâm mạnh xuống đất thị uy, tay chỉ thẳng vào bác cổ. Yêu nghiệt, dám xông vào cấm điện của long tộc, đừng hòng trốn khỏi địch. Tiếng hét của hắn làm cho giao long thức giấc. Giao long ngơ ngác nhìn cả hai rồi lùi lại, miệng khè khè đầy cảnh giác. Thái tử Du đưa tay ra phía trước dụ dỗ. Thế tổ, người nhận ra con chứ? Con đã từng tới đây lễ bái người. Thế tổ... Bác cổ nghe hắn nói như vậy, trong đầu nhớ ra một truyền thuyết về một trong những loại kinh văn nắm giữ sinh và tử, ấy chính là chuyển sinh kinh. Loại kinh văn mà một khi tu hành thì khi chết, thân xác sẽ tự sản sinh ra một khối cơ thể mới để linh hồn trú ngụ vào. Đến một thời gian nào đó, ký ức của linh hồn sẽ thức tỉnh, người đó coi như sẽ có một cuộc sống bất tử. Bác cổ nhìn giao long này mà kinh ngạc. Không lẽ Nó chính là đời chuyển kinh tiếp theo của bộ xương khổng lồ ban nãy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net